Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Thích Khách Chân Tướng, 4, chương 47, Thích Khách Chân Tướng, 4, chờ ngày mai liền lặng lẽ đi ra ngoài mua cái dược lô thử xem. Tiểu chủ nhân, nô tỳ mang theo đứa nhỏ này vội tới người xem ơ siêu Thanh Đồng đi vào đến. Trọng Quỳ ngẩng đầu. Thấy nàng nắm một cái 4-5 tuổi bé trai đi vào đến. Kia nam hài thay sạch sẽ quần áo mới. Toàn thân cao thấp đều rực rỡ hẳn lên. Ngũ quan thanh tú, cốt xấu như sài. Cúi đầu không nói một lời. Trọng Quỳ nhìn một lát, mới nhận ra tới là nàng ở trên đường gặp được kia đối tỷ đệ. Nàng tỷ tỷ vì cứu nàng mà tử. Đứa nhỏ này đi theo nàng đến đây Hàm Đan. Lúc trước hắn bẩn hề. Mang đến gặp tiểu chủ nhân cũng không tốt, hiện thời hảo hảo thu thập thỏa đáng, mới dẫn hắn đến bái tạ tiểu chủ nhân ân điển. Thanh Đồng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đây là chúng ta Trọng Phủ tiểu chủ nhân, về sau cũng là của ngươi tiểu chủ nhân, mau quỳ xuống đến đụng cái đầu, bé trai cúi đầu. Nhưng hay là nghe nói quỳ xuống đến, trầm mặc cấp Trọng Quỳ đụng một cái đầu, đứng lên đi, ngươi tên là gì? Trọng Quỳ hỏi, Tề Lộc non nớt đơn bạc thanh âm ơ siêu tỷ tỷ ngươi đã cứu ta. Ta hội chăm sóc thật tốt của ngươi. Ngươi là tự do thân, không là nô lệ, ngươi có thể ở trong phủ học tập cuộc sống. Chúng ta Trọng Phủ Lý có rất nhiều môn khách, tin tưởng đối với ngươi hữu ích chỗ, Trọng Quỳ nói. Tề Lộc gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, cúi đầu, luôn luôn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Hắn cũng vừa mất đi rồi thân nhân, trong lòng nhất định không dễ chịu. Trọng Quỳ liền nhường Thanh Đồng mang theo hắn đi xuống. Lúc này Vu Ly mới nói, đứa nhỏ này tựa hồ có chút thiên phú, như hảo hảo bồi dưỡng, tương lai khả để bảo vệ ngươi. Trọng Quỳ vừa nghe, nhớ tới nàng cha cho nàng tìm ba cái bị tuyển phu quân. Đều là đánh khả để bảo vệ của nàng danh nghĩa, nhất thời không tiếp thụ được. Ba cái đã đủ nàng bị, lại đến một cái quả thực đòi mạng. Không cần, hắn muốn làm gì đều có thể. Trọng Phủ còn nuôi không nổi một cái người rảnh rỗi sao? Vu Ly cười nhẹ, lập tức ôn hòa nói. Người cảm thấy hảo là được, bóng đêm đã thâm. Hắn chuẩn bị cáo từ rời đi. Trọng Quỳ xem hắn nói. Ngày mai lại đến dạy ta luyện dược. Hảo, hắn đáp ứng. Mặc kệ thế nào vội. Yêu cầu của nàng, luôn vô pháp cự tuyệt, Vu Ly đi ra ngoài, đi rồi hai bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay người hỏi, tiểu chủ nhân còn thích phong mạch sao? Vừa nghe vấn đề này Trọng Quỳ liền cảm giác đầu đại. Miễn cưỡng hỏi cái này để làm gì? Không có việc gì, tiểu chủ nhân đại có thể an tâm ơ siêu, Vu Ly hơi khom người. Sau đó rời đi, nửa đêm. Trọng Quỳ nằm ở trên giường, suy nghĩ mới vừa rồi nghe lén đến Vu Ly cùng Phong Mạch đối thoại. Hai người kia, thân phận tuyệt đối không đơn giản, Vu Ly là không cần phải nói. Tiếng tăm lừng lẫy trẻ tuổi luyện dược sư, mà Phong Mạch, khó có thể tưởng tượng như vậy một cái lãng, đãng công tử hình tượng. Đúng là có thực lực cùng Vu Ly so đấu nhân, giữa đường bỗng nhiên xuất hiện đạo tạc, huấn luyện có tố. Giống như quân đội thông thường, mà lúc đó ở An Bình Thành, đến ám sát của hắn kia một nhóm người, cũng đồng dạng lai lịch bất phàm ơ siêu này hai bát nhân, là cùng một đám sao. Vì sao phải sát nàng? Trọng Phong cho nàng tìm, bị tuyển phu quân. Vì sao mỗi một cái đều như thế không đơn giản? Sao trải qua 3 năm bị vây? Hàm Đan đã không giống đi qua như vậy phồn vinh. Nhưng chủ yếu trên đường cái, như trước người đến người đi, náo nhiệt phi phàm ơ siêu thành Tây là thương nhân tụ tập nơi. Càng là náo nhiệt, Triệu Quốc cùng Hồ tộc giáp giới, quanh thân có hung nô, lâu phiền chờ nước khác quốc gia, bởi vậy không ít người Hồ đều thích tới nơi này làm buôn bán. Trên chợ, khắp nơi đều có các loại ngạc nhiên cổ quái quầy hàng. Rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn, hết chương.